Hồ Vương Thanh Liên, chương 66, cưỡi rồng lên thiên đình. Góc truyện audio.com. Phụ thân, để cho ta và ảnh nhiên đổi cho ngươi trong chốc lát đi. Đã 3 ngày rồi, người cũng nên nghỉ ngơi một chút. Nếu người ngã xuống thì chúng ta biết trông cậy vào ai để đi ra ngoài. Bảo Bảo lo lắng đứng ngồi không yên. 3 ngày qua, Như Mặc chưa có khắc nào ngừng gai tăng pháp lực để chống đỡ. Nếu cứ như vậy thì người mạnh mẽ cách mấy cũng sẽ có lúc cục ngã. Xà Quân đại nhân, tỷ tỷ nói rất đúng. Ảnh nhiên và tỷ tỷ đã nghỉ ngơi mấy ngày, cũng đã quen với áp lực của thiên la. Hơn nữa chúng ta còn ở trong bảo kính nên được bảo hộ rất tốt. Để chúng ta thay thế cho người nghỉ ngơi một chút. Ảnh nhiên cũng lo lắng lên tiếng. Như Mặc lắc đầu, không cần, các ngươi cứ yên tâm lo cho bản thân là được rồi. Ảnh nhiên, đây là lúc quan trọng, pháp lực của ngươi cũng thuộc phong hệ, có thể chuyển cho Vân Thư một ít, chiếu cố tốt cho hắn, đừng để hắn có việc gì. Xin nhờ ngươi, Xà Quân đại nhân yên tâm, ảnh nhiên nhất định sẽ chiếu cố tốt cho Tước Vương đại nhân. Ảnh nhiên dùng sức gật đầu. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì Vân Thư vẫn như đang nằm ngủ trên nhuyễn tháp. Không chút nhúc nhích, chỉ có đôi lông mi thật dài là hơi run run, cho thấy hắn còn thở, thân hình gần như trong suốt, mặc dù có ma kính hồng ngọc bảo hộ nhưng vẫn không tránh khỏi ảnh hưởng của thiên la. Làm cho hắn dù không làm gì cũng càng ngày càng suy yếu. Bảo Bảo thấy Vân Thư tình huống rất không lạc quan, nguyên thần sắp biến thành trong suốt, cũng may là chưa có tiêu tan, nếu bị tiêu tan thì mệnh của Vân Thư e rằng không giữ được. Phụ thân lại nói pháp lực của nàng là hệ thủy, không thể chuyển cho Vân Thư được, nên chỉ có thể ở bên cạnh lo lắng. Thanh Liên bọn họ ở bên ngoài chắc là rất sốt ruột. Bọn họ nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp để cứu viện. Cho nên bọn họ không thể buông xuôi. Phải kiên trì, mẫu thân, Mặc Mặc, còn có những người nàng quan tâm đều ở bên ngoài chờ nàng. Mỗi khi Bảo Bảo cảm thấy áp lực từ 4 phương 8 hướng ùa tới như muốn cắt da cắt thịt của nàng, làm nàng thống khổ thì lại cảm thấy may mắn vì người bị nhốt trong này là nàng chứ không phải là Thanh Liên hay mẫu thân. Tưởng tượng cảnh bọn họ phải chịu đựng thống khổ như vậy, Bảo Bảo tình nguyện chính mình gánh chịu những thống khổ này. Nàng tin tưởng Vân Thư, phụ thân hay thậm chí là ảnh nhiên cũng sẽ có suy nghĩ giống nàng. Nhưng không ai nói ra mà thôi, bởi vì có kiên trì bọn họ mới thanh tỉnh, mà vì thanh tỉnh nên bọn họ vẫn không nguôi hy vọng. Mà vì không tuyệt vọng nên càng phải tranh thủ tìm cơ hội. Cột sáng mày đỏ tuy rằng không có biến đổi gì lớn nhưng màu sắc đã giảm đi rất nhiều. Như Mặc biết, nếu thêm 2 ngày nữa thì bên ngoài sẽ có hao tổn không nhiều nhưng bên trong thì sẽ bắt đầu bị ảnh hưởng. Cũng may bên trong luôn dễ ảnh hưởng hơn bên ngoài. Thiên la này cũng không thực sự mạnh như hắn nghĩ. Cho nên Như Mặc nghĩ dựa vào tu vi của hắn thì cho đến khi nguyên thần tan rã cũng sẽ duy trì được nửa tháng. Còn rất nhiều thời gian, có lẽ Thanh Liên sẽ có cách nào đó, dù sao hắn cũng không phải là kẻ ngồi yên chờ chết. Như Mặc chỉ có thể đem hy vọng cuối cùng ký thác cho Thanh Liên. Không đến phút cuối hắn sẽ không dễ dàng buông tay, nhất là khi nghĩ đến Bắc Giao Quang vẫn còn ở ngoài tràn đầy hy vọng và lo lắng chờ đợi hắn. Yêu tinh khi tu luyện thì đạo hạnh và pháp lực đôi khi không ngang nhau. Nếu là ác yêu thì đạo hạnh tăng trưởng không nhiều nhưng pháp lực ngày càng mạnh mẽ. Bởi vì bọn họ cần trước mắt chính là hiệu quả sử dụng. Còn những yêu đi theo con đường tu hành chính đạo, nhất là pháp yêu tu tâm hướng Phật như Tuyết Ưng Vương thì đạo hạnh rất cao thâm mà pháp lực dùng để đối phó với địch nhân cũng không phải thấp. Nhưng nếu đụng phải thứ tà ác gì đó thì có khi pháp lực không bằng đạo hạnh. Nếu cứ tiếp tục tu hành như vậy thì có ngày sẽ đắc đạo thành tiên. Yêu tinh bộ tộc tu luyện con đường của, cái gọi là đạo hạnh cùng đều tự có được pháp lực. Có khi là cũng không ngang nhau. Giống vậy, đi ác yêu tu hành con đường của, thường thường đạo hạnh tăng trưởng không vui. Bất quá pháp lực lại ngày ngày một rõ trướng. Bởi vì bọn họ đi chính là tiệp kính, cầu chính là trước mắt lực lượng cùng sử dụng. Này yêu bình thường đều khó được nói, bọn họ thân mình cũng không thành tiên dục vọng, mà pháp lực còn được gọi là ngoại tu, còn đạo hạnh chính là nội tu. Bình thường có rất yêu tinh có được đạo hạnh và pháp lực ngang nhau. Mà Như Mặc lại là một trong số ít đó. Hắn tu luyện suốt hơn 9.000 năm, vẫn luôn tập trung chú ý tu luyện đúng phương pháp, cho nên đạo hạnh gần vạn năm thì tu vi pháp lực cũng bằng như vậy. Đây cũng chính là nguyên nhân Thiên Đình muốn hắn gia nhập vào hàng tiên ban. Hắn có căn cơ rất tốt, lại thêm đạo hạnh và tu vi pháp lực cao thâm, nếu trở thành tiên thì luận văn hay võ cũng đều là một nhân tài xuất chúng. Nếu không phải vì Thiên Đình thiếu nhân sự trầm trọng, Ngọc Đế buộc phải triệu người về khẩn cấp để xử lý công việc thì Thiên Đình làm sao lại chịu bỏ qua một tài ăn như thế. Bất đắc dĩ nên đành phải để Thái Bạch Tinh Quân tùy ý hành động. Sau đó Xa Tử lại được sinh ra, cũng không hiểu sao con trai của Như Mặc lại được Tử Vi Đại Đế yêu thích. Đem mệnh cách tinh quân của Bắc Giao Quang chuyển sáng cho hắn. Lúc này Ngọc Đế vì nể mặt Tử Vi Đại Đế hơn nữa vì vẫn luôn áy náy chuyện hãm hại cùng thiết kế Như Mặc, khiến cho vạn năm tu hành của hắn trở thành công dã tràng, cho nên mới mắt nhắm mắt mở mà cho qua. Coi như là Thiên Đình bồi thường hắn, mà ngay cả Như Mặc cũng không hiểu rõ ràng mọi chuyện. Giữa người với người, người với yêu, yêu với tiên, rồi tiên với tia cùng tạo nên những mối quan hệ chồng chéo và phức tạp. Có ai mà hiểu được, cho nên vì nể mặt nhau mà bỏ qua thôi. Nói thẳng ra là Ngọc Đế không dám không nể mặt Tử Vi Đại Đế. Lại có vài phần kiêng kỵ với Như Mặc nhưng cũng không quá nhiều. Dù sao thời gian hắn ngồi trên bảo tọa ở Lăng Tiêu Bảo Điện cũng gần bằng với đạo hạnh của Như Mặc. Cũng chỉ là chín châu mất một sợi lông mà thôi, cho nên Ngọc Đế không để ý lắm. Nhưng mà thiên đạo, khi nào thì cho sinh linh vạn vật một đạo lý, vĩnh viễn không cần suy nghĩ nhiều liền dễ dàng phán đoán người khác. Thực lực chân chính của Như Mặc nếu không bị bức đến cực điểm thì khi nào mới chịu lộ ra. 3 ngày qua, Như Mặc dựa theo dự tính ban đầu cho rằng thiên là sẽ làm tiêu hao toàn bộ ngoại tu của hắn. Nhưng cho đến lúc này hắn mới thấy pháp lực cũng bị tiêu hao nghiêm trọng. Nhưng cũng không đến mức như hắn dự đoán, có lẽ mấy ngàn năm qua Thiên Đình thiếu người tài, cho nên việc luyện thiên la cũng không tới nơi tới chốn. Thành ra lúc này hắn lại được lợi, thiên la làm hao tổn linh lực của hắn nhưng bản thân nó cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Đáng tiếc là pháp lực và đạo hạnh của hắn chưa đủ, nếu không đã có thể phá tan nó, mà nếu là như vậy thì đây là chuyện đáng mừng nhất. Như Mặc vừa tiếp tục gia tăng pháp lực để chống lại áp lực của thiên la, vừa suy nghĩ để tìm biện pháp. Thanh Long, đứa nhỏ kia quỳ cũng đã 5 ngày rồi, một ngụm nước cũng chưa uống, sắp vì mất nước mà chết rồi. Lòng của ngươi càng ngày càng cứng rắn à, chẳng lẽ không có chút đồng tình nào? Không mềm lòng, người lên tiếng là một nam tử mặc bộ y bào màu đỏ. Khuôn mặt càng nổi bật hơn bộ xiêm y trên người y, vẻ mặt mị hoặc lại cao ngạo. Quý phái lại lạnh lùng, nhưng lời nói lại từ tốn như một công tử ôn nhu. Dễ tính, Chu Tước, ta hình như cảm thấy ngươi không giống là đồng tình mà ngược lại giống như tới để chờ xem kịch vui. Nam tử đáp lời mặt một y phục màu trắng, trước ngực có thêu một con kim long sống động, miệng há to, bộ dáng rất uy vũ. Hai người này chẳng phải ai khác mà chính là người đã được Ngọc Đế và Thái Thượng Lão Quân bàn luận. Là Thanh Long Thần Quân và Chu Tước Thần Quân trong Tứ Phương Thần. Lúc này hai người đang ra sức châm chọc đối phương. Không ai chịu nhường ai. Cũng không phải vậy, dù sao Như Mặc cũng là người ngươi sớm xem trọng. Hắn lại bị người ta khi dễ. Bây giờ con hắn đã quỳ ngoài đại điện nhiều ngày như vậy. Ngươi là Thanh Long Thần Quân thì sao có thể mặc kệ chứ? Chu Tước Thần Quân cẩn thận dùng tay ngón trỏ của tay phải móc vào ngón út của tay trái. Tựa như muốn lấy đồ vật sơ bẩn gì đó ra nhưng cả hai móng tay đều sạch không dính một hạt bụi thì làm sao có đồ vật gì được? Nếu bản quân nhớ không lầm thì kẻ ở Tước Hoàng Sơn kia cũng là hậu duệ nhiều đời của người nào đó. Mà người nào đó mới mấy ngày trước còn trình tấu văn lên Ngọc Đế. Nói muốn làm tang sự cho tiểu khổng tước kia, sao giờ thấy người nào đó không có nửa phần thương tâm. Thanh Long Thần Quân đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế mà trả đũa. Bọn họ mấy ngàn năm qua đều đấu khẩu với nhau. Chẳng ai chịu thua ia. Các ngươi không ai chịu thua ai. Hiện giờ đã 6 ngày trôi qua. Như Mặc Phá Vân Thư vốn là tài năng tương lai. Ta rất hài lòng, không thể để bọn chúng bị hại. Nếu hai người các ngươi không đi cứu bọn họ thì đừng trách ta vì điên kiếp mà quậy lung tung. Chẳng may làm ảnh hưởng tới Thiên La thì tin tưởng Ngọc Đế cũng không trách tội ta. Người vừa lên tiếng, vẻ mặt Tà Tư chính là Bạch Hổ Thần Quân nổi tiếng mạnh bạo trong tứ phương thần. Ân, người đang phải chờ đợi tiểu thiếp lâm bồn. Huyền Vũ Thần Quân lúc này lại ở đây. Mỉm cười lên tiếng, Huyền Vũ, sao ta không biết ngươi vừa mới nạp thêm một tiểu thiếp? Thấy hắn lên tiếng, Chu Tước Thần Quân lập tức nheo mắt nhìn sang, ngữ khí mang theo vài phần nguy hiểm. Chu Tước, ngươi nói như vậy là không công bằng. Ngay cả chuyện bị bệnh Thanh Long cũng đưa ra. Còn kẻ lạnh lùng tuyệt tình như ngươi thì đau buồn vì tăng sự. Còn Bạch Hổ vốn gặp điên kiếp thấy người thì đánh. Thấy vật thì phá giờ phút này cũng bình thường ngồi ở đây. Ta không thể không bịa đặt một lý do được sao? Được rồi, đừng nói lời vô nghĩa nữa. Các ngươi không đi thì ta đi. Đứa nhỏ ngoài kia ta rất vừa ý, đang muốn thu làm môn hạ. Các ngươi không cùng hỗ trợ thì một mình ta cũng đủ làm náo loạn thiên đình. Bạch Hổ Thần Quân nói xong thì đứng dậy, bộ dáng như chuẩn bị rời đi. Thanh Long Thần Quân lập tức cũng đứng lên. Ai nói ta không đi? Nói như thế nào thì đứa nhỏ này cũng tới cầu xin trên địa bàn của ta. Lại thuộc thủy hệ tộc, mấy ngày qua chỉ là khảo nghiệm hắn một chút mà thôi. Dù sao cũng đã sớm nhìn không vừa mắt một vài kẻ. Nhân dị này đi cùng hắn một chuyến cũng được. Chu Tước Thần Quân thấy vậy cũng đứng lên, nếu Thanh Long đã ra mặt thì ta thân là lão tam. Đương nhiên phải lấy lão đại làm chủ. Nếu có thể thuận tiện mà cứu thoát cho kẻ hậu bối đáng thương kia của ta thì cũng đỡ cho lão nhân gia ta phải thương tâm vì hắn mà làm tang sự. Ta nói hai người các ngươi a, 5 ngày 5 đêm mà không tính là gì sao? Tính tra tấn đứa nhỏ kia tới lúc nào? Bạch Hổ Thần Quân có chút không đồng ý nhìn về phía bọn họ. Tiểu sa tử kia đã quỳ lâu như vậy rồi. Đứa nhỏ kia bị làm khó như vậy nhưng không hề than vãn một tiếng. Cũng không tức giận, tuổi con nhỏ mà đã có tính nhẫn nại lớn như vậy. Trong lòng hắn cũng thấy phục, hắn không đến cầu ta, ta cũng sẽ không mặc kệ như mặc bọn họ. Hắn đến cầu, ta tất nhiên càng cao hứng hơn, có bậc thang để có thể quang minh chính đại giúp bọn họ. Nhưng các ngươi cũng biết ta ghét nhất là có người sử dụng tâm kế với ta. Hắn làm như vậy là do có người dạy hắn. Nếu không thì tuổi hắn nhỏ như vậy sao có thể biết được mà làm. Ta có ý kích hắn. Nếu hắn nói thật thì ta sẽ hết giận nhưng hắn lại bày ra bộ dáng đánh không đánh trả. Mắng không cãi lại càng làm ta giận hơn. Phỉ tộc hệ của chúng ta khi nào lại có một kẻ tâm ý giảo hoạt như thế. Đợi 5 ngày là muốn giáo hắn một chút. Thanh Long lên tiếng giải thích. Thanh Liên nào biết hắn muốn mặc dùng khổ nhục kế để mong thành công lại gặp phải Thanh Long Thần Quân chán ghét người ta dùng thủ đoạn. Thành ra lộng xảo thành chuyên, khiến mặc phải chịu khổ mất 5 ngày. Khi tứ phương thần quân đều đã mềm lòng thì mặc cũng không chống đỡ nổi mà ngã xuống. Cũng lúc đó một Thanh Long xuất hiện trước cửa cung. Mặc ngẩng đầu, nhìn thấy 4 vị thần quân đứng trước cửa cung. Khóe miệng lộ ra một nụ cười an tâm, sau đó thì, cho uống một viên kim đan, lại độ cho một chút tiên lực, mặc rất nhanh đã tỉnh lại, đôi mắt đỏ bừng nhìn Tứ Thần Quân ở trước mặt, nhịn không được mà nước mắt rơi như mưa, run rẩy một hồi cũng không nói ra tiếng, Thanh Long Thần Quân liền ôm hắn vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng hắn tốt lắm, không lo nữa, ta mang ngươi lên thiên đình, phá hủy Thiên La đáng ghét kia. Cứu phụ thân ngươi, lời này vừa ra, những lo lắng, ủy khuất cùng tức giận, tuyệt vọng đều theo tiếng khóc đi ta. Tiếng khóc không lớn nhưng âm thanh nức nở xoáy sâu vào lòng của Tứ Phương Thần Quân. Từ lúc thiên địa thành lập, bọn họ liền trấn giữ 4 phương. Bao nhiêu năm qua cũng không quan tâm chuyện thế sự, mà bản thân bọn họ cũng không dễ bị cảm xúc tác động, nhưng tiếng khóc của Mặc Mặc đã làm bọn họ cảm thấy mủi lòng. Đứa nhỏ đáng thương, phải bị thương tâm, lao lực đến mức nào mà làm cho một đứa nhỏ lại khóc thương tâm như thế. Thanh Long Thần Quân không khỏi hối hận vì đã trừng phạt hắn. Lại thấy hắn quỳ nhiều ngày như vậy, sợ là hắn có nguy hiểm gì. Đưa mắt nhìn về phía Bạch Hổ Thần Quân thì nhận được một cái gật đầu yên tâm đi. Không khóc, không khóc, Luận Sâu Xa, ngươi phải gọi ta một tiếng Tổ Gia Gia. Mau kêu một tiếng, đừng khóc, kêu xong, Tổ Gia Gia liền mang ngươi lên thiên đình, giáo huấn những kẻ dám khi dễ người của chúng ta một chút. Được không? Dỗ dành người khác là chuyện đã vạn năm rồi Thanh Long Thần Quân chưa từng làm qua. Lúc này hành động có chút phụng về lại đáng yêu. Nhưng không ai cười nhạo hắn, bởi vì mỗi người khi nghe tiếng khóc kia đều cảm thấy mềm lòng. Thế giới này làm gì có công bằng, cho dù là yêu giới hay là thiên đình thì đều nói thế lực, cường quyền, nhưng đây cũng là lần đầu tứ phương thần bọn họ muốn bày tỏ thái độ. Vẫn được đi, Tổ Gia Gia, Mặc Mặc nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đầm đìa nước mắt và ủy khuất lên. Nhẹ giọng nói, hắn vốn thừa hưởng vẻ đẹp của Như Mặc, bây giờ lại khóc thành đáng thương như vậy. Có thể dùng câu hoa lê đái vũ để hình dung, mà một tiếng gọi của hắn lại chứa đựng sự ỷ lại làm cho Thanh Long Thần Quân càng thêm yêu thương. Hảo hài tử, ngươi gọi là Mặc Mặc phải không? Đi, Tổ Gia Gia mang ngươi lên trời. Có từng cưỡi rồng chưa? Thanh Long Thần Quân xoa xoa mái tóc đen mềm mại của hắn. Vẻ mặt tự ái hỏi. Mặc Mặc lắc đầu, thành thật hồi đáp, chưa từng, ha ha, ba vị thần quân khác đều bật cười thành tiếng. Thanh Long Thần Quân lại xoa đầu hắn, hôm nay Tổ Gia Gia cho ngươi được cưỡi rồng. Cách chương.